Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Đoàn Diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khá lắm, tiên thiên tiểu hung thú cũng ngang như vậy. Đối với hung thú, vậy dĩ nhiên không có gì hay khách khí, Gia Cát Thần Toán chẳng qua là đánh ra một đạo sát khí đánh vào. Vậy đầu hung thú liền bị miễn cưỡng kinh hãi chết, một đầu ngã xuống, không biết cái này hung thú mùi vị như thế nào. Gia Cát Thần Toán ở trong lòng thầm nhủ, làm là một cái tham ăn, hắn tự nhiên thời gian đầu tiên nghĩ tới ăn, chẳng qua là một niệm chưa xong, hắn liền nhướng mày một cái, bởi vì hắn cảm ứng được càng nhiều hơn hơi thở hướng hắn tiến tới gần. Một đầu, hai đầu, ba đầu, chí ít mấy trăm đầu tròn vo đồ toát ra, dựa vào, thọc tổ ong vò vẽ sao, như thế nhiều hung thú, ban ngày làm sao một đầu vậy không thấy, đều là bị mùi thịt câu dẫn tới. Gia Cát Thần Toán đứng lên, nơi này hung thú liền không chỉ là tiên thiên, còn có chân võ cấp bậc, hơn nữa số lượng còn không thiếu, nhất thời. Mấy chục đầu hung thú cùng nhau vọt tới phụ cận lúc, những thú dữ này đều là đoàn đứng lên thể, giống như một viên cầu tựa như, hướng Gia Cát Thần Toán đụng tới, những thú dữ này cả người đều là dài đâm, hóa thành một viên cầu đập tới, lực sát thương tương đương kinh người, Gia Cát Thần Toán vẫn là một cái thần hồn đánh vào đánh ra, bành bành bành. Nhất thời có một nửa hung thú trực tiếp từ giữa không trung té rơi xuống. Thức hải bể tan tành, nháy mắt chết tại chỗ. Kém không nhiều 230 hơn đầu hung thú đập tới. Thật giống như từng hạt tròn máy bắn đá ném tới đây trọng thạch. Hơn nữa còn bao quanh đinh đâm. Gia Cát Thần Toán dương ra nội lực màn sáng. Bây giờ chân vũ cảnh bên trong có thể buộc hắn vận dụng toàn thân nội lực đối thủ thật là ít ỏi. Bành bành bành, tất cả hung thú đập vào tới, để cho màn sáng run run, nhưng thủy chung ương ngạnh tồn tại, không có nứt ra. Gia Cát Thần Toán hừ một tiếng, một quyền đánh ra, tới mà không đi cũng không lễ phép, vậy ăn hắn nhất kích. Bành, nhất thời, những thú dữ kia rối rít tung bay, bị hắn một quyền toàn bộ đánh bay. Bất quá, càng nhiều hơn hung thú đoàn đứng lên, lấy tự thân làm là vũ khí, hướng Gia Cát Thần Toán đập tới. Hơn nữa, rất nhiều hơn hung thú gai nhọn lên còn có ánh sáng sáng lên. Thật giống như biết tầm thường đụng không thể đối với Gia Cát Thần Toán tạo thành tổn thương, cho nên phát động đại chiêu. Bành, bành, bành. Lần này lại bất đồng, theo tất cả hung thú đụng vào, trên màn sáng liền xuất hiện từng đạo vết nứt, số lượng càng ngày càng hơn, mắt thấy thì phải phá vỡ, cái này khơi dậy hung thú cửa mãnh liệt hơn công kích dục vọng. Giống như nổi điên tựa như đụng vào, Gia Cát Thần Toán cười nhạt, niệm lực phun trào bên trong, nội lực màn sáng đã là tu bổ như lúc ban đầu. Lấy nội lực của hắn dự trữ, hơn nữa khôi phục nội lực tốc độ, chút tiêu hao này tốc độ, hoàn toàn có thể như thế đứng không nhúc nhích, để cho những thú dữ này đụng vào sinh mạng chung kết lúc. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không bị động như vậy, lập tức triển khai phản kích, một quyền đánh ra bên trong, lập tức liền có mười mấy đầu hung thú bị đồng loạt chấn động bay. Có chút tim càng bị trực tiếp chấn vỡ, nháy mắt chết tại chỗ. Đối phó hung thú, hắn dĩ nhiên không cần khách khí, mở hết hỏa lực, từng quyền đánh ra bên trong. Không ngừng có hung thú bị hắn đánh bể, thi thể càng giống như là thiên nữ tán hoa tựa như. Từ trên bầu trời rớt xuống, cái này vừa gặp máu, sát ý của hắn cũng lên tới, hóa thân thành sát thần. Không ngừng thu cắt sinh mạng, chết gần trăm đầu đồng bạn sau đó, những thú dữ kia cuối cùng biết sợ, rối rít quay đầu, giải chân chạy như điên, đừng xem nó cửa tròn vo, có thể tốc độ thật đúng là mau, rất nhanh chạy mất tung ảnh. Gia Cát Thần Toán cũng không có truy kích. Nơi này thạch đầu hiện đầy cạm bẫy. Hắn cũng không muốn bởi vì truy kích mấy đầu hung thú mà để cho mình rơi vào chỗ hiểm yếu. Dù sao không thù không oán. Theo loại này không có trí khôn hung thú có cái gì tốt so đo. Gia Cát Thần Toán dừng bước lại. Hắn lựa chọn một đầu hung thú thi thể. Dự định nướng chín nếm mùi một chút. Kết quả, hắn ăn một miếng liền ói. Thịt này vậy quá khó ăn. Mang một cổ tử khó mà nói hết vị chua. Thôi, hắn một miếng thịt cũng không muốn muốn. Gia Cát Thần Toán đi ra ngoài một ít. Nơi này khắp nơi là máu. Mùi có thể một chút cũng không dễ ngửi. Một đêm trôi qua, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Ồ, nơi này còn có mặt trời. Gia Cát Thần Toán xem hướng bầu trời. Đồng thuật phát động, nhưng là kinh ngạc phát hiện. Cái này thật đúng là một cái mặt trời. Chẳng lẽ, hắn là tại đại lục, ở giữa một cái không biết đại lục sao? Có thể đã như vậy. Tại sao cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua? Mà là cần quang môn truyền tống. Là bởi vì cái đại lục này trên có trận pháp che giấu sao? Những ý nghĩ này ở hắn trong đầu vạch qua. Hắn không có gì do dự, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thiên địa lực. Nửa giờ sau đó, thu công lên. Hắn suy tư, trước hấp thu được thiên địa lực chợt vừa thấy tựa hồ rất bình thường, nhưng tỉ mỉ biện luận đứng dưới, thật giống như ít một chút đồ. Đúng, giống như là dùng thiên tài địa bảo để đề thăng tu vi. Nơi này thiên địa lực là một loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên là nhất kém nhất thiên tài địa bảo. Cùng bình thường tu luyện kém không nhiều. Có chút ý tứ, Gia Cát Thần Toán trước liền cảm thấy chỗ này có chút quái gì. Như bây giờ ý niệm tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Hắn tiếp tục lên đường. Ban ngày đi đường, buổi tối nghỉ ngơi. Cái này cánh đồng hoang vu quá lớn. Cũng ba ngày trôi qua, hắn lại có thể không có gặp phải một người. Ngược lại là hung thú không thiếu. Trừ cái loại đó tròn vo, còn có con thằn lằn. Hôi hôi, theo nham thạch màu sắc tương cận, trong miệng sẽ phun mực quang, có cực mạnh ăn mòn lực. Hơn nữa, con thằn lằn hung thú toàn thể thực lực cũng phải mạnh hơn. Lại còn có chân vũ cảnh, hung mãnh như vậy, Gia Cát Thần Toán tự nhiên vậy không chọc nổi. Cũng may những thú dữ này không biết chủ động ẩn núp tung tích. Có thể trước thời hạn phát hiện, thật sớm liền đi vòng. Thời gian đã tới ngày thứ tư, Gia Cát Thần Toán xui xẻo lại gặp ba đầu thiên cương cảnh giới con thằn lằn. Chỉ có thể đường vòng, hắn mới vừa đi vòng qua, chỉ gặp có một người nam tử vậy từ phía sau chạy tới. Người này nhìn qua 20 tuổi mới ra đầu, hình dáng hẳn rất là anh tuấn, nhưng có một đạo vết sẹo trực tiếp từ bên trái mi kéo dài lên tới bên phải khóe miệng. Nhất thời đem hắn anh tuấn phá hoại trọn vẹn, vết thương này rất sâu, hai bên thịt đều có chút hướng ra phía ngoài lật, nhìn qua thì có chút dữ tợn. Bất quá, Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không hơn chú ý người khác tướng mạo. Chẳng qua là quét qua một mắt liền thu về. Vậy mặt thẹo nam nhưng là sắc mặt một nghiêm túc. Nói, ngươi là ở xem ta vết đau trên mặt sao? Ếch, Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái. Không có hứng thú, hắn cũng không có để ý đối phương là ai. Vậy càng thêm không sẽ để ý tướng mạo của đối phương. Đây là ta cùng Diêm Đông Thần quyết đấu lúc lưu lại. Không nghĩ tới mặt thẹo nam nhưng là tự mình. Nói lên, đây không phải là sỉ nhục. Ngược lại thì ta anh dũng ký hiệu. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc. Đây là cái gì ra mặt dày à? Bị người phá tương, lại còn nói là anh dũng ký hiệu. Bất quá, Diêm Đông Thần cũng bất quá là phong vân bảng thứ 9. Có cái gì tốt đắc ý? Ta biết, Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái. Đối phương yêu thổi sẽ để cho hắn thổi tốt lắm. Mặt thẹo nam cũng không bỏ qua. Lại nói,